Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 18, đệ hai lần va chạm. Thanos tay phải nắm Space Stone, tới gần trong tay trái găng tay vô cực, làm, to lớn hấp lực từ găng tay vô cực người thứ hai lỗ thủng truyền ra. Đem Space Stone vững vàng hút vào. Thanos nhịn không được hét lớn ra. Đúng lúc này, một cái ám hồng sắc quay vòng hình pháp trận đột nhiên xuất hiện ở tiên cung phía trên. Thanos bỗng nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm cái này màu đỏ sậm pháp trận. Hai đạo nhân ảnh từ trong pháp trận lộ thân hình ra. Vẫn là đã tới chậm một bước. Lanoli nhìn phía dưới phế tích cùng với Thanos trong tay trái na lau. Lam Quang, thở dài nói. Phương Vấn không nói gì. Kenbunsoku Haki đảo qua, xác định Thor không có việc gì. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thor nhưng là Infinity War quyết phân thắng thua nhân vật then chốt. Không cho sơ thất, Phương Vấn, Thanos lên tiếng, nhìn trong vũ trụ này còn sót lại. Có thể gọi đối thủ của hắn người địa cầu. Space Stone, Phương Vấn thấy được Thanos trong tay trái viên kia màu xanh nhạt Space Stone. Sắc mặt âm trầm xuống. Bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, Phương Vấn lúc đó không nghĩ đứng lên đòi Space Stone sự tình. Đến khi hắn nhớ tới tới lại trở lại Asgard, đã muộn, vẫn bị Thanos lấy được viên thứ hai đá vô cực. Hơn nữa còn là Space Stone. Thanos mỉm cười, tay trái nắm chặt, màu xanh nhạt lỗ ống kính trong nháy mắt đem Thanos thôn phệ. Phương Vấn biến sắc, đẩy ra Lanoli. Đang ở Phương Vấn đẩy ra Lanoli sát na, màu xanh nhạt lỗ ống kính sau lưng Phương Vấn xuất hiện. Cùng lúc đó, cường tráng nắm đấm màu tím mang theo khí tức hủy diệt đập về phía Phương Vấn. Phương Vấn đối với không gian ba động cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Ở Thanos xuất hiện một khắc kia cũng đã nhận ra chỗ rơi. Đen nhánh Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm bên phải quyền trên. Màu đen sức mạnh sấm sét trong nháy mắt sinh động, bành trướng, quay người chính là một quyền. Quyền đối quyền, bá chủ đối với bá chủ. Trong nháy mắt, cả thế giới an tĩnh. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng va chạm sau đó bạo nổ. Vô hình khí lãng cũng theo đó ầm ầm bạo nổ. Vừa mới giữ vững thân thể Lanoli vội vã hạ lạc, né tránh cái này dư ba. Thanos thân hình lần nữa không có vào màu xanh nhạt quang trong vòng. Cơ hồ không có phản ứng thời gian. Xuất hiện lần nữa Phương Vấn phía sau. Phương Vấn phản ứng đồng dạng vô cùng. Quay người lại là một quyền. Oanh, oanh, oanh. Từng đường va chạm kèm theo tiếng oanh minh ở nửa bầu trời vang lên. Bạo nhất ba hữu nhất ba khí lãng điên cuồng ở giữa không trung tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải trên không trung chiến đấu, sợ rằng hiện tại toàn bộ tiên cung đều phải bị hai người cho sinh sôi bắn chìm rồi. Đây chính là Phương Vấn cùng Thanos thực lực sao? Thor ngu si nhìn không trung vô cùng va chạm hai người. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ động tác của hai người. Nếu như đổi lại là hắn, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Chỉ bằng loại này giao thủ độ, hắn nhiều lắm phản ứng kịp. Thân thể động tác tuyệt đối là theo không kịp. Đi nhanh đi, nơi đây không phải chỗ ở lâu. Thừa dịp Phương Vấn quấn quýt lấy Thanos, chúng ta đi mau. Lanoli rơi xuống bên cạnh hai người nói rằng, nhưng là, Thor còn muốn nói điều gì? Nhưng bị Loki ngạnh sinh sinh đích kéo đi rồi. Lanoli xoay người lại liếc nhìn giữa không trung rằng co không nghỉ hai người. Phi thân ly khai, không trung, oanh. Lại là một lần quyền đối quyền va chạm sau đó. Hai người đồng thời lui lại. Kéo ra một khoảng cách. Chỉ bất quá Thanos cũng sẽ không phi hành. Ở Space Stone dưới tác dụng. Rơi đến trên mặt đất. Phương Vấn cũng chậm rãi hạ xuống. Nhìn Thanos. Người ta kỳ thực không cần như vậy. Odin chết đi. Đa nguyên vũ trụ người mạnh nhất đã ngã xuống. Hiện tại còn sót lại cường giả cấp cao nhất chỉ còn lại có ta ngươi hai người. Thanos khẽ cười một, tiếng nói rằng, người muốn nói cái gì? Phương Vấn biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, lý tưởng của ta là vì vũ trụ tốt hơn triển khai. Mục đích của ngươi là thủ hộ vũ trụ. Mục đích của chúng ta cũng không xung đột. Thanos vừa cười vừa nói. Thế nhưng ngươi thực hiện lý tưởng phương thức cũng là hy sinh vũ trụ một nửa sinh linh. Điểm này ta cũng không dám gật bừa. Phương Vấn khinh thường nói. Bọn họ không chết. Vũ trụ sớm muộn biết tan vỡ. Vũ trụ tài nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận. Tài nguyên là có hạn. Sớm muộn hữu dụng xong một ngày. Mà sống linh cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ có định kỳ thanh lý một bộ phận sinh linh, mới có thể chân chính duy trì vũ trụ ổn định. Phương pháp của ta rất đơn giản. Tập tề 6 viên đá vô cực. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái hưởng chỉ xuống phía dưới. Sống hay chết, giao cho vận mệnh. Suy, Phương Vấn cười lạnh một tiếng, ngươi có tư cách gì quyết định những người khác sinh tử? Như vậy ngươi ni, ngươi lại có tư cách gì quyết định người khác sinh tử đâu? Lẽ nào ngươi không có giết qua bất kỳ một cái nào sinh linh sao? Thanos mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Đây không phải là ngươi tàn sát vũ trụ phân nửa sinh linh lý do. Phương Vấn lạnh lùng nói. Không phải, đây không phải là tàn sát. Đây là kính dâng. Cái này phân nửa sinh linh vô tư kính dâng đem tạo nên một cái mới tinh. Tốt đẹp hơn vũ trụ. Thanos mặt lộ vẻ thần sắc khát khao nói rằng. Đem trên tay ngươi 3 viên đá vô cực giao cho ta a. Ta sẽ yên lành thủ hộ cái vũ trụ này. Thanos thần sắc chăm chú nhìn Phương Vấn nói rằng. Phương Vấn rất rõ ràng. Thanos là nghiêm túc. Nhìn chung Thanos sở tác sở vi. Hoàn toàn chính xác xưng là phản phái. Thế nhưng, nói hắn tội ác tày trời nhưng phải xem là từ đâu một góc độ rồi. Nói lớn chuyện ra, Thanos làm cũng không sai. Hắn là ở giữ gìn vũ trụ vận hành bình thường. Hắn nói cũng không sai. Sinh linh càng ngày càng nhiều. Sớm muộn có một ngày sẽ làm vũ trụ tan vỡ. Thế nhưng, Thanos cách làm lại làm cho người khó có thể tiếp thu. Đã định kỳ xử lý vũ trụ phân nửa sinh linh phương pháp giữ gìn vũ trụ vận chuyển bình thường. Hơi bị quá mức với tàn nhẫn. Phương Vấn không phải một cái chân chính trên ý nghĩa người tốt. Nhưng hắn đồng dạng không phải một người xấu. Hắn là một cái tam quan nhân loại bình thường. Hắn có năng lực ngăn cản đây hết thảy. Cho nên hắn có thể ngăn cản. Cũng sẽ đi ngăn cản Thanos. Bởi vì hắn là người. Một cái có mang tôn kính sinh mệnh lòng người. Ta nói không lại ngươi. Nhưng ngươi không cần lại lãng phí miệng lưỡi. Ta sẽ không đem bảo thạch đưa cho ngươi. Phương Vấn lạnh lùng nhìn Thanos nói rằng. Được rồi, Thanos thất vọng lắc đầu, dùng địa cầu các ngươi một cái quốc độ cổ xưa chính là lời. Nói mà nói, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, nếu là như vậy, na ta không thể làm gì khác hơn là cướp đoạt rồi. Thanos hoạt động một chút gân cốt, chân trái về phía trước một bước, trong nháy mắt kế tiếp cũng đã xuất hiện ở Phương Vấn trước người. Phương Vấn nhãn thần một nghiêm ngặt. Tả quyền nắm chặt ánh sáng màu tím bên phải quyền thượng lóe ra. Bám vào Busosoku Haki, Power Stone, sức mạnh sấm sét hữu quyền. Hung hăng nghênh liễu thượng khứ. Oanh, đã hóa thành phế tích tiên cung đột nhiên chấn động. Đại địa phi ra bị nẻ. Từng đạo dừ tợn vết dạn dường như mạng nhện thông thường phi lan tràn. Chỉ là mấy thời gian cũng đã triệt để lan tràn đến rồi toàn bộ tiên cung phạm vi. Đúng lúc này, thải hồng sắc cột sáng chợt sáng lên, bay vút lên trời. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.